Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1192-2, thân phận của Son, 2, góc truyện audio.com. Mộ Văn, tôi đã nói với cô rồi, việc hắn chết không có chút quan hệ nào với cô cả, vì sao cô không chịu nghe lời tôi? Hoàng Việt nói, bây giờ chúng ta là cộng sự, có một số nhiệm vụ yêu cầu chúng ta phải cùng nhau chấp hành, loại người mà chúng ta cần phải sắm vai cũng rất đa dạng, chúng ta không nhất định cần phải có cảm tình, nhưng chúng ta hẳn là phải biểu hiện được sự thân mật không phải sao? Như cô vừa nói đấy, cô không muốn có cảm tình, tôi cũng vậy, nếu nói như vậy, chúng ta coi như là đang diễn kịch là được rồi. Đáng tiếc tôi vẫn không cách nào học được diễn kịch, chí ít là không thể nào làm được chuyện vì diễn kịch mà hiến thân. Mộ Văn ngẩng đầu, nhìn Hoàng Việt lại thấp giọng nói. Hoàng Việt, nếu như anh muốn làm như vậy, tôi nghĩ anh có thể tìm người khác, tôi không phải là đối tượng thích hợp. Trong phòng hội nghị, Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế, trong tay cầm một điếu thuốc. Dã thú đã cất dao lại chỗ cũ, hắn ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi cũng giống như Diệp Lăng Phi cầm một điếu thuốc. Ở phía đối diện Diệp Lăng Phi là Son, Diệp Lăng Phi đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, nhìn Son đang ngồi đối diện với mình, miệng nói. Son đặc công, ô nghi nói đi, rốt cuộc vì sao ông kiên quyết muốn tôi tham gia cuộc họp lần này? Sa Tăng, bởi vì chuyện này có liên quan đến anh. Lúc mà Son đối mặt với Diệp Lăng Phi, không cần phải quanh co vòng vèo, hắn trực tiếp nói ra mục đích của mình. Tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm vẫn luôn là tổ chức mà chúng tôi muốn diệt trừ, nhiều năm nay tổ chức lính đánh thuê này không chỉ có tại nước Pháp chúng tôi, mà thậm chí tại toàn bộ thế giới, đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn, chúng tôi cũng từng phái ra gián điệp nằm vùng, muốn từ nội bộ mà làm tan rã tổ chức lính đánh thuê này, nhưng đáng tiếc chính là chúng ít nhất đã có 4 gã đặc công chết trong tay của Khoa Nhung Hỏa Diễm, việc này thúc đẩy chúng tôi phải dốc toàn lực tiêu diệt tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm. Một năm trước, một đặc công ưu tú của chúng tôi đã thành công trà trộn vào nội bộ của tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, nhanh chóng, liền chiếm được sự tin tưởng của bọn họ. Thật là một câu chuyện đặc công thú vị a. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Son, hắn cười cười, nói. Tôi đã sớm biết đặc công nước Pháp các người cũng không phải ngồi không, nhớ năm đó, đặc công nước Pháp các người gây ra cho chúng tôi phiền toái rất lớn, cho tới bây giờ, tôi còn nhớ rõ những đặc công nước Pháp đó, tôi tin rằng dã thú cũng nhớ được các vị, có đúng không, dã thú? Diệp Lăng Phi nói rồi quay mặt sang phía dã thú, chỉ nhìn thấy dã thú đang lườm Son. Dã thú nhếch miệng, hừ lạnh nói. Son, tên khốn khiếp nhà ngươi, năm đó thiếu chút nữa giết chết ta, nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng, lão đại thông qua quan hệ bãi bình chuyện giữa chúng ta, có phải tên khốn khiếp ngươi sẽ giết ta ngay tại Pháp không? Son vừa nghe được dã thú nói như vậy, hắn liền cười nói. Dã thú, đây đều là chuyện quá khứ rồi, hẳn là anh hiểu rõ tình huống của những đặc công như chúng tôi chỉ nghe lệnh cấp trên bảo chúng tôi làm như thế nào thì chúng tôi sẽ làm như vậy, tôi là vì lợi ích của quốc gia, dù cho có xâm phạm đến một số cá nhân, những chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Năm đó, tôi nhận được mệnh lệnh có kẻ buôn lậu súng ống đạn dược. Góc truyện audio.com Tại Pháp nhưng không ngờ sự tình cuối cùng lại là ngoài ý muốn, lực lượng mà Lang Nha các anh đã vượt khỏi dự liệu của tôi, các anh lại làm cho thủ trưởng của tôi hủy bỏ mệnh lệnh tiêu diệt các anh. Hẳn là anh biết rõ, nhiều năm nay, tôi luôn hy vọng có thể diệt trừ các ngươi những kẻ làm ăn dựa trên việc buôn bán súng ống đạn dược, nhưng tổ chức buôn bán súng ống đạn dược Lang Nha các anh lại khiến cho tôi hiểu rõ, tôi cùng lắm chỉ là một tên đặc công mà thôi, cho dù bản lĩnh của tôi có lớn hơn nữa, khi đối mặt với mạng lưới quan hệ, mạng lưới lợi ích thì tôi cũng bất lực. Kỳ thực năm đó tôi rất muốn nói một lời xin lỗi với các anh, chỉ tiếc tôi bị phái ra chấp hành một nhiệm vụ khác, từ đó đến giờ chúng ta cũng chưa có cơ hội gặp lại nhau. Ít liên hệ với ông thì tốt hơn, ai biết ông có lại ra tay với chúng tôi hay không, tôi luôn không tin tưởng những đặc công chính phủ các người, theo ý tôi, những đặc công giống như ông thực sự rất nguy hiểm đến mức khiến cho những kẻ làm buôn bán ngầm như chúng tôi không biết coi các ông là bạn hay là thù mới đúng đây. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là coi các vị là kẻ địch, như vậy chí ít sẽ không bị các vị đâm sau lưng một đao. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, lại đưa điếu thuốc lên miệng, hung hăng hít một hơi, rồi hắn ném điếu thuốc xuống đất lấy chân dập tắt tàn lửa xong, Diệp Lăng Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Son, nói. Đương nhiên, việc này đều là chuyện quá khứ rồi, lại bàn luận tiếp nữa, cũng không có ý tứ gì, Son, chúng ta nói chuyện tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đi, lần này tìm tôi nhất định là đã biết tình hình của tôi, càng minh bạch lần này Khoa Nhung Hỏa Diễm đến thành phố Vọng Hải chính là vì đối phó tôi. Sa Tăng, tôi tin tưởng anh nhất định có chút tin tức về chuyện này rồi, anh là một đối thủ rất đáng sợ, tôi tình nguyện đối mặt hàng đàn những kẻ buôn lậu ma túy, súng ống đạn được cũng không muốn đối mặt với một kẻ như anh. Anh là đối thủ lợi hại nhất mà tôi từng thấy, chính vì vậy tôi cho rằng chuyện lần này để anh tham gia vào trong hành động của chúng ta càng có thể bảo đảm lần này thành công. Diệp Lăng Phi nghe được Son những lời này rồi, liền bĩu môi, hừ lạnh nói. Son, ông không cần nói mấy lời tang bốc này với tôi, cho dù ông không nói những lời này, tôi cũng sẽ tham gia vào hành động lần này, bởi vì tôi biết những kẻ kia là vì tôi mà tới. Không, không, Sa Tang, anh hiểu lầm rồi, tôi nói như vậy không phải lời tang bốc gì, mà thực sự là ý nghĩ trong lòng tôi, anh thật sự là đối thủ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp qua. Son nói, đây cũng là nguyên nhân tôi kiên trì muốn anh tham gia, tôi tin tưởng bằng vào lực lượng của anh, có thể phá hủy tổ chức lính đánh thuê này. Chúng ta đừng thảo luận những chuyện vô dụng này nữa, Son, đem tất cả những tin tức mà ông biết biết nói cho tôi đi. Diệp Lăng Phi trực tiếp nói, à tiện đây hỏi luôn, cái gã ăn nói ngang ngược vừa rồi rốt cuộc là làm cái gì, đừng có nói với tôi, hắn là một cái đặc công. Đúng, trước tiên tôi sẽ trả lời vấn đề này. Sa Tang, vừa rồi tôi đã nói với anh rồi, lần này hành động không phải là chúng ta đơn độc hành động, mà là cùng người ở đây hợp tác hành động, gã đàn ông anh vừa gặp là Hoàng Việt, à có thể tên này là tên giả, chắc là anh cũng biết, phàm là những nhân viên đặc công như chúng tôi đều thường xuyên sử dụng tên giả, có lẽ tên của người đàn ông kia. gocchuyenaudio.com, cũng là tên giả, đương nhiên, những điều này chẳng có liên quan gì đến tôi cả, hắn là một gã đặc công, còn cô gái kia cũng là một nhân viên đặc công. Ở Pháp tôi đã từng gặp cô ta, khi đó cộng sự của cô ấy là một người đàn ông trẻ tuổi, ngay trong lần hoạt động đó, cộng sự của cô ta đã chết ở Pháp, chúng tôi cũng coi như bạn cũ rồi. Son vừa nói đến đây, chợt nghe Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Người chết rất bình thường, nhất là làm trong cái ngành này, cứ như bây giờ ông đang nói chuyện với tôi, biết đâu được một phút sau đã bị người khác giết chết. Nếu như nói trên thế giới này còn có người có nhiều kẻ địch hơn cả thành viên của tổ chức buôn lậu vũ khí đạn dược Lang Nha chúng tôi, vậy nhất định là bọn đặc công các người rồi. Làm gián điệp tương đối thích hợp nha, nói chung, địch nhân của các người nhiều hơn số lượng địch nhân của chúng tôi vô số lần, ai bảo lũ các người thường xuyên đắc tội với người khác đâu chứ. Câu này của Diệp Lăng Phi có ý nói móc bọn hắn, điều này Son cũng nghe ra rồi, chỉ là hắn giả vờ như không hiểu, miệng vẫn cười nói. Có lẽ là vậy, nói chung tình cảnh của chúng tôi xác thực không ổn, chúng tôi luôn luôn phải tự bảo vệ chính mình. Nếu hai người này đều là đặc công, vậy chuyện lần này là một lần đặc công hai nước hợp tác hành động rồi, vậy PPNG còn cần những cảnh sát này làm gì, lẽ nào các người không điều động đủ nhân thủ sao? Diệp Lăng Phi hỏi, bởi vì nơi này không phải nước Pháp, chúng tôi không có khả năng triệu tập nhiều người, chỉ có thể hy vọng vào đặc công bên này thôi, nhưng lại lo sự tình lần này ảnh hưởng rất lớn, bởi vậy chính phủ bên này chỉ là phái ra hai đặc công, đồng thời, bảo cảnh sát địa phương phối hợp với chúng tôi. Nói thẳng ra là tôi không nghĩ làm như vậy là thích hợp nhất, lúc đối mặt một đám lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh, lựa chọn tốt nhất của chúng tôi là phái bộ đội đặc chủng cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh đến đối phó chứ không phải dựa vào những cảnh sát duy trì trật tự này, làm như vậy sẽ tăng lên rất nhiều thương vong vô ích. Ở điểm ấy, tôi tương đối đồng ý với quan điểm của ông. Diệp Lăng Phi nghe Son nói như vậy, gật đầu, nói. Tôi cũng cho rằng hẳn là phải phái bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh ra để đối phó. Cách chương.